Gương mặt trắng nõn nhíu chặt mày, nhìn chăm chú thằng em nhà bên cạnh. Chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net